Đồng nhân Harry Potter, you know you don't know. Chương 38, bài thi thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cha biết anh tùy tiện vào phòng một cô gái, hơn nữa còn qua đêm ở đây liền tính chỉ đơn thuần qua đêm, anh chắc chắn sẽ bị gô cổ đến trước chân dung các vị tổ tông Malfoy nghe giáo huấn. Có điều xét ở vị thục nữ này mai sau sẽ là một Malfoy, chắc các vị tổ tông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Draco nhún vai thờ ơ, vừa thưởng thức trà, vừa thưởng thức căn phòng. Vậy anh định lúc nào về chơi cờ phù thủy với Blake? Astoria nâng quyển sách như đứng đống lửa như ngồi đống than, làm sao không cũng vào đầu chữ nào. Có người đang không kiêng kỵ gì đánh giá phòng mình, xem được sách mới gọi kỳ quái. À, anh nghĩ anh tạm thời không có dự định chơi cờ với Blake. Trước khi phòng sinh hoạt chung không còn ai, Draco thấy được hộp âm nhạc hình chứng trên bàn sách dừng lại mấy giây lại rời tầm mắt. Em có phiền ngồi với anh chút nữa? Được rồi, nói chung là trước khi trời tối người yên cô không có hy vọng ở trong phòng ngủ một mình rồi. Nếu biết sớm cô đã nên chuẩn bị một cái áo tàng hình, dù hiệu quả không tốt như đồ gia truyền Potter ít nhất cũng có thể đối phó vài học sinh. Draco nghịch đũa phép trong tay, buồn cười nhìn Astoria vẫn luôn lẩn tránh ánh mắt anh cúi gằm mặt đùa mấy quân cờ. Coco ở bên cạnh liên tục quấy rối mổ vào quân cờ khiến chúng nó kháng nghị không ngừng. Thân ái, hình như em rất sợ anh. Astoria bị anh nói bất thình lình sợ hết hồn. Ai sợ anh chứ? Draco ghé sát vào cô, dùng ngón trỏ nâng cằm cô, nói chậm gì gì. Được, em không sợ. Ngón tay anh mơn trớn trượt theo đường cong duyên dáng nơi gáy cô. Anh không nhịn được run rẩy lên. Em, ngón này miễn cưỡng dừng lại ở vòng tuyến nguy hiểm, ở lúc Astoria sắp không nhịn được muốn ngăn cản tay anh. Draco khẽ hôn một cái trên mặt cô thu tay về như không có chuyện gì, nói vui vẻ. Chúng ta chơi cờ tiếp đi. Draco có ký ức còn chưa phai cảnh đấng cứu thế mấy lần bị bạn học xa lánh. Lần này cốc lửa càng quá đáng hơn phun tên 5 người, chắc chắn học sinh hai trường còn lại cũng có nhiều người ca thán, thêm vào mâu thuẫn nội bộ Hogwarts, hai quán quân rõ ràng có vấn đề như anh và Potter sẽ là mục tiêu mâu thuẫn. Mà thân phận của anh và Potter lại có đặc thù riêng, thậm chí còn có thể liên lụy đến hai trận doanh mười mấy năm trước. Một khi bị đào lên, ai cũng không dễ chịu. Vì vậy anh quyết định tách mọi người, tìm nơi bí mật ngồi thanh thản, để Potter cho đại chúng nói huyên thuyên đi thôi. Astoria gần như hiểu rõ tâm tư của Draco, một quãng thời gian sau đó đều an phận ngồi với anh, thuận tiện cầu phúc cho đấng cứu thế xui xẻo. Ngày hôm sau danh sách của Kitam, à không, mũ pháp thuật được công bố, Lucius liền dựa vào thân phận hội đồng giám hiệu và thân phận phụ huynh học sinh tạo chút phiền toái cho Dumbledore, tiện để con chim đen đốc mang đến rất nhiều tư liệu Narcissus tìm được. Astoria tổng hợp những tư liệu thư viện Hogwarts không có này, lại đọc qua những đề mục kỳ thi trước đây, phát hiện độ khó xác thực giảm đi nhiều. Bài thi mấy trăm năm trước các dũng sĩ bình thường ít nhiều cũng cần hiểu biết nghệ thuật hắc ám cơ bản. Mà bây giờ bị cấm, mới có thể thuận lợi qua cuộc thi. Nhưng vấn đề bây giờ là, hiệu trưởng những trường khác đều sẽ nghĩ biện pháp. Gian lận, sau khi Potter được báo đề mục thi đấu, còn có thể tốt bụng lén nói cho Cedric Diggory, nhưng cậu ta nhất định, khẳng định tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho Draco một chữ. Astoria mừng thầm, còn may cô cũng biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng làm sao để Draco biết đây cũng là một vấn đề. Gần đây bọn họ đều giết thời gian trong thư viện, ra thư viện không phải phòng sinh hoạt chung thì là phòng theo yêu cầu, nơi nào có cơ hội đi bìa rừng cấm xem rồng lừa. Ngay lúc cô ấp úng đề nghị, ra ngoài tản bộ một chút, Draco, đùng, khép sách lại, phảng phất nhớ tới cái gì. À cũng tốt, tiện chúng ta đi xem đề mục của thi thứ nhất luôn. Ồ, Astoria kinh hãi, anh, làm sao anh biết được đề thi đầu tiên, em muốn nói là chuyện đó, không phải được bảo mật à, Draco cười nhạo. Bảo mật, đúng vậy, đối ngoại bảo mật, đối nội lưu thông. À, hóa ra thế à, Astoria không nói gì theo sát bước chân anh. Lúc đó Anh Quốc lập tức được đề cử 3 con rồng lửa đặc biệt, sau đó lại bổ sung khẩn cấp 2 con nữa. Ban quốc tế và ban quản lý sinh vật huyền bí ở bộ pháp thuật đều bận sứt đầu mẻ chán. Cha anh làm sao không biết, có điều 2 hôm trước rồng còn chưa được đưa tới thôi. Draco vừa đi vừa tốt bụng giải thích cho cô nghe, Astoria bỗng tỉnh ngộ tin tức nội bộ chính là được truyền như vậy. Bọn họ đi rất lâu, trên thực tế, bình thường họ rất hiếm khi tới nơi hẻo lánh như thế, ngay cả lâu đài và hồ nước đều không thấy nữa. Bọn họ nghe được tiếng động rất lớn, vừa nghe chính là mãnh thú vô cùng khổng lồ đang rít gào. Khi họ dừng lại, gần như đồng thời hít một hơi. Merlin ạ, lần đầu tiên Astoria thấy được rồng lửa to như ngọn núi nhỏ, hơn nữa còn 5 con, đều đang vô cùng hung ác thở hồng hộc, thỉnh thoảng có ngọn lửa lớn trào ra từ răng nanh chúng nó chiếu sáng bầu trời đêm. Mười mấy phù thủy có vẻ cường tráng đang liều mạng đối phó những con mãnh thú này, xích sắt đặc chế to bằng eo Astoria xem ra cũng chẳng bền chắc. Draco cảm giác rõ ràng người bên cạnh co rúm lại một hồi rồi chạy ra trốn phía sau anh. Làm sao, sợ à, Astoria nuốt ngụm nước miếng, nói khó khăn. Ừm, quán quân quả nhiên không dễ làm, đáng tiếc không thể gần thêm chút, chúng nó bây giờ có vẻ rất tức giận, sẽ phun lửa rất xa. Draco say mê phân biệt 5 con rồng lửa, không ngờ là rồng mắt mèo Úc, anh tự lẩm bẩm, cái gì, tiếng rồng lửa gào thét và tiếng chúng phù thủy quát tháo hỗn tạp vào nhau, Astoria chẳng thể nghe rõ. Không có gì, anh chỉ đang phân loại rồng. Draco rất có hảo cảm với sinh vật giống tên mình, yên tâm đi, chúng nó không thiêu cháy tóc em được đâu. Anh vò vò cái đầu trốn phía sau mình, được rồi, em biết anh rất thích chúng nó. Astoria nhỏ giọng thầm thì trong lòng không phục muốn hô to. Rõ ràng chỉ là quái vật giống thằn lằn thôi, sao có thể so với rồng phương Đông. Sau đêm đó, Draco vẫn biểu hiện bình tĩnh vô cùng, như không có chuyện gì chơi cờ với Blaze, hoặc xem mấy đồ vật không dành cho học sinh như kinh tế phù thủy. Anh biết đối phó chúng nó làm sao rồi hả? Draco khuấy thìa nhỏ trong ly thái độ hời hợt. Thật trùng hợp anh rất am hiểu về rồng. Nếu anh đã tự tin như thế, Astoria quyết định tin tưởng anh. Dù sao Malfoy sẽ không đùa giỡn vinh dự chính mình, bạn trai của cô vẫn rất đáng tin cậy. Ngày 24 tháng 11 đến rất nhanh trong sự chờ mong của Draco. Là một thành viên trong nhóm quán quân, anh được cha đỡ đầu của mình, giáo sư Snape dẫn tới lều chờ. Dưới cái nhìn của Draco, ba quán quân lớp lớn vẫn tính là chấn định, chỉ là sắc mặt khó coi chút. Mà Potter rõ ràng chưa đủ trải đời. Có điều lần thứ nhất bất hạnh gặp loại trường hợp trọng đại này, biểu hiện của cậu ta vẫn đáng giá tán dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco lễ phép gật đầu cùng mọi người, chậm rãi ngồi vào ghế mềm bên cạnh. Potter như không tình nguyện nhìn anh, xoay người qua. Draco cười cợt nói nhẹ với bàn trà nhỏ bên cạnh. Nước bí đỏ. Trong nháy mắt một cốc đồ uống quen thuộc xuất hiện nơi đó. Gia Tinh vẫn vô cùng chăm chỉ cần cù, bốn vị quán quân khác đều kinh ngạc nhìn anh tựa như vào lúc này còn có thể nghĩ đến đồ uống là chuyện khó mà tin nổi. Draco nhún vai, bình thản ung dung nhấm một hớp, nơi này vốn là chỗ nghỉ ngơi, tại sao phải tỏ vẻ như du khách không tìm thấy nhà vệ sinh chứ? Astoria run sợ nhìn ra từ thính phòng. Hình ảnh này còn kích thích hơn nhiều hiệu ứng 3D, rồng lửa rít gào khiến chỗ ngồi như muốn lay động luôn rồi. Thấy mấy vị quán quân ra trận đều bị thương ít nhiều, cô liền bắt đầu lo lắng. Draco ra trận thứ tư, anh vừa xuất hiện, Blaze liền thổi tiếng huýt sáo. Cái tên này, đến cùng cậu ta đến quyết đấu với rồng hay tham gia dạ hội vậy? Không giống mấy vị quán quân trước mặt trang phục dễ vận động. Có thể nói Potter đang mặc quần áo thể thao. Draco mặc chính là áo trùng đặt may đặc biệt cực kỳ xa xỉ, hiệu quả thị giác rất tốt nhưng càng làm Astoria lo lắng. Tuy rằng rồng mắt mèo vùng đối cực Úc hình thể vừa phải, không có hung bạo dữ dội như rồng đuôi gai Hungary, nhưng dù sao nó cũng là sinh vật nguy hiểm cấp 5X. Draco không chút hoang mang vung đũa phép, toàn trường lập tức xuất hiện huyễn cảnh cùng những tiếng, ồ, lên ồn ào. Chỉ thấy trên sân thần kỳ xuất hiện cái động như thung lũng, càng thần kỳ là, bên trong tràn đầy vàng bạc châu báu chói lọi lóa mắt. Được lắm, rất thông minh, tôi nghĩ nó sẽ thích nơi đó. Tiếng của bác mần vang vọng, sau đó Draco lại cua đũa phép, mười mấy khối đá vụn trên đất biến thành những con cừu, ngoan ngoãn đứng xếp hàng hướng vào trong động. Rồng mắt mèo Úc hoàn toàn bị hấp dẫn, nó di chuyển thân thể, dướn cổ lên, tầm mắt theo sát bầy cừu. Đây là đồ ăn nó thích nhất. Lúc này tất cả mọi người đều cho rằng Draco sẽ thừa cơ lấy trứng vàng, nhưng thật không ngờ anh lại khoanh tay đứng trên một tảng đá lớn không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, đến lúc mọi người đều thấy tẻ nhạt tiếng Draco vang lên. Tôi nói này, phải bắt tôi chờ tới khi nào nữa? Giọng nói không phát ra từ phía tảng đá. Cậu ta ở kia kia, có người quát to lên. Ôi, Merlin, cậu Malfoy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cuối cùng bác Mần cũng nhìn thấy Draco. Lúc này anh đang nâng trứng vàng, nghiêng người dựa vào bên sân. Khi tầm mắt mọi người đổ dồn tới trên người anh nhẹ nhàng giơ đũa phép những vàng bạc châu báu trong động kia đều biến mất thậm chí. Draco, trên tảng đá cũng biến mất, bùa ngụy trăng, bùa mê ngải lú à tôi nghĩ còn có bùa tan ảo ảnh. Bác Mần dốc lòng giải thích cho chúng học sinh Draco làm thế nào đã lấy trứng vàng vô thanh vô tức. Cậu Malfoy thực ra cực kỳ ưu tú. Astoria không rảnh nghe những âm thanh kia mà rời ghế khán giả thật nhanh, cô chỉ muốn nói cho anh biết. Anh thực sự là quá tuyệt vời. Rồng mắt mèo vùng đối cực, Antipodean Opy, phần thi đầu tiên của Draco, là một loài rồng đến từ New Zealand, mặc dù chúng có di chuyển đến Australia khi lãnh thổ bị thu hẹp trong vùng đất bản địa. Khác với những loài rồng khác, chúng thích sống trong các thung lũng hơn là trên núi. Kích thước của chúng thuộc loại trung bình, khoảng 2-3 tấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng có lớp vảy óng ánh như ngọc trai và lấp lánh nhiều màu, đôi mắt có con ngươi rất nhỏ, cũng chính là nguồn gốc về cái tên của chúng. Opy, ngọc mắt mèo, chúng có thể phun ra những tia lửa màu đỏ tươi rực rỡ. Tuy nhiên xét theo đặc tính cơ bản của loài rồng thì giống này khá thụ động và hiếm khi giết chóc trừ khi chúng đang đói. Thức ăn ưa thích của chúng là cừu, nhưng cũng có tấn công những con mồi lớn hơn. Trứng của loài rồng mắt mèo vùng đối cực có màu xám nhạt và có thể bị các mago nhầm lẫn với hóa thạch. Lời tác giả, nếu dây cây cho tiểu ha một cái nguy hiểm nhất Hungary ong bắp cầy, tiểu long đồng học không cần thiết cùng hắn luận võ lực, vẫn là so với hoa lệ đi. Cách chương.